kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516, chương 171, cực ác ma chủ. Tha, đại thủ bao trùm, càng có cao hơn một tầng hắc ám chi lực áp chế nàng tất cả năng lực. Cái này khiến hắc ám thần nữ tuyệt vọng bên trong chỉ có thể cầu xin tha thứ. Đáng tiếc, nàng cầu xin tha thứ thanh âm còn không có vang xong. Nương theo lấy, răng rắc, một đạo tiếng vang, nàng liền bị lục thần triệt để bóp nát. Sau đó, đại thủ rút về, hắc ám thần nữ huyết nhục xương cốt bị lục thần ôm đồm đi qua. Sau đó bị lục thần nuốt vào trong miệng. Đây không phải thôn phệ tiến hóa, sơi tái trừ thôn phệ tiến hóa bên ngoài, còn có thể đem đồ ăn đặt ở hư không dạ dày bên trong. Mà dạng này thôn phệ thì là không có hạn chế. Đương nhiên, nếu như thôn phệ quá mạnh tồn tại, đem hư không dạ dày làm phá, đối với lục thần liền phiền phức đến. Cho nên, lục thần thôn phệ đồ ăn, đại bộ phận đều là chơi chết về sau lại thôn phệ. Hắc ám thần nữ chết đi, lại mang cho lục thần 100 vạn điểm rèn luyện. Đồng thời, còn có một đạo thần tính, liên quan tới mị hoặc phương diện thần tính. Đồ vô dụng, theo hắc ám thần nữ chết đi, lục thần lần này tiến vào quỷ cảnh rốt cục hoàn thành tất cả nhiệm vụ. Sau đó, chính là có thứ tự rút lui. Trong quá trình này, đóng tại nơi đây tướng sĩ không ngừng phát ra cảm tạ không đề cập tới. Theo lục thần bọn người trở về Vân Châu, từng đợt kịch liệt gieo hò tại nơi đây vang lên. Thành công, vương tử điện hạ thành công. Quá tốt rồi, có vương tử điện hạ, chúng ta nơi này tuyệt đối sẽ không bị rơi vào. Ai, Duyện Châu quá thảm rồi. Nghe nói Duyện Châu hoàng thất toàn bộ chiến tử, các đại hào môn cũng là trăm không còn một, dân chúng bị hiến tế một nửa, khác một nửa cũng tử vong hơn phân nửa. Nếu như không có vương tử điện hạ, còn tốt, chúng ta có thần vương tử. Lại nói, vương tử điện hạ cái gì thời điểm cùng chúng ta công chúa kết hôn a? Cái này không kết hôn chúng ta trong lòng không nỡ a. Nguyên bản Vân Châu liền rất chờ mong lục thần có thể thảo phạt tà ma, để bọn hắn Vân Châu có thể chậm một hơi. Mà khi Duyện Châu sự tình truyền đến về sau, bọn hắn đối với lục thần kỳ vọng đạt tới đỉnh phong. Không có biện pháp, Vân Châu cùng Duyện Châu thực lực không sai biệt nhiều. Duyện Châu rơi vào, những cái kia hào môn biết Vân Châu cũng sẽ không tốt qua. Không có ngoài ý muốn, bọn hắn chỉ có thể tại trong tuyệt vọng từng bước một chết thảm. Là lục thần tồn tại đưa cho bọn hắn hy vọng, cho nên bọn hắn vạn phần chờ mong lục thần có thể thành công. Tại lục thần chiến đấu thời điểm, cầu nguyện thanh âm không ngừng. Người nơi này cơ hồ là hướng đầy trời thần Phật đều cầu nguyện một lần, phù hộ lục thần thành công. Mà bây giờ lục thần thật thành công, cái này không chỉ có mang ý nghĩa này phiến lĩnh vực sẽ an bình, càng mang ý nghĩa cái khác cỡ trung quỷ cảnh cũng có khả năng chậm rãi bị thanh trừ. Mừng rỡ phía dưới, bọn hắn tự nhiên gieo hò. Đặc biệt là khi một chút hào môn phát hiện lục thần bọn người ở tại thanh trừ quỷ cảnh về sau, nhân viên đều không có bỏ mình bao nhiêu, càng là lộ ra phát ra từ nội tâm tiếu dung. Mọi người gieo hò vui sướng, lục thần mấy người cũng cảm giác được. Nhưng ra quỷ cảnh về sau, tất cả mọi người khoanh chân ngồi trên mặt đất, chờ thiên địa linh khí giáng lâm, không có để lục thần bọn người chờ lâu. Mấy tức về sau, vô tận thiên địa linh khí hạ xuống từ trên trời, bao phủ lại tiến vào quỷ cảnh sở hữu người. Đồng thời, thực lực càng mạnh tồn tại, quanh thân thiên địa bản nguyên khí tức liền càng dày đặc. Đối mặt cái này bản nguyên khí tức, tất cả mọi người tại tu luyện tự thân công pháp, đem những này khí tức đặt vào thể nội, lục thần nơi này ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Lượng lớn bản nguyên linh khí như thế, trực tiếp hóa thành điểm rèn luyện tồn trữ. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ thanh trừ quỷ cảnh, thu được thiên địa ý thức ngợi khen. Chúc mừng túc chủ, thu được 5 triệu điểm rèn luyện, 18 điểm khí vận giá trị, thiên thủ con trai 240 vạn, truyền kỳ cự long 600 vạn, hắc ám thần nữ 100 vạn, thiên địa ngợi khen 5 triệu, tổng cộng 1.440 vạn. Quả nhiên, thanh trừ quỷ cảnh là thu hoạch được điểm rèn luyện nhanh nhất phương thức. Nghĩ như vậy, Lục Thần thậm chí muốn lập tức xông vào cái khác quỷ cảnh. Lần nữa mở ra quỷ cảnh chi chiến, điểm rèn luyện đủ nhiều, ta thậm chí không cần không gian mảnh vỡ, liền có thể thăng cấp Avalon tiểu thế giới, gần như vạn năng điểm rèn luyện chỗ tốt quá nhiều. Lục Thần có lập tức hành động ý nghĩ, làm sao, Lục Thần vô sự, cái khác thiên kiêu lại là linh hồn trọng thương cần nghỉ ngơi. Đồng thời, Lục Thần thể nội thái dương chi lực cũng tiêu hao không ít. Chiến đấu thời điểm, hắn thế nhưng là một mực mở ra lấy ta tức mặt trời. Lấy quang chi lực xua tan tà ma chi lực, cho chiến sĩ loài người một cái tốt đẹp chiến đấu cảnh tượng. Mặc dù, bởi vì lần chiến đấu này kết thúc quá nhanh, Lục Thần thể nội thái dương chi lực vẻn vẹn tiêu hao 1/10. Nhưng cẩn thận Lục Thần vẫn là chuẩn bị đem thái dương chi lực bổ khuyết xong lại tiến vào quỷ cảnh. Đồng thời, cuồng chiến sĩ nhóm chiến đấu đến bây giờ cũng cần buông lỏng một chút, tu chỉnh 3 ngày, 3 ngày sau đó, chúng ta lần nữa xuất phát. Một tiếng mệnh lệnh về sau, Lục Thần liền chuẩn bị trở về Thiên Vũ Thành tu chỉnh. Chỉ là, không đợi Lục Thần rời đi, vô số người liền chạy tới Lục Thần bên người, đi theo Lục Thần lôi kéo làm quen, cũng muốn để Lục Thần trước rõ ràng bọn hắn lãnh địa bên trong quỷ cảnh. Đối với cái này, Lục Thần vung tay lên, đem những này việc vặt giao cho Cơ Hồng Điệp. Bản thân hắn thì là chạy tới Thiên Vũ Thành hạch tâm đại trận hấp thu lên mặt trời năng lượng. Hấp thu qua đi, Lục Thần cũng tại suy tư lần này thanh trừ quỷ cảnh cùng lần trước đối mặt nguyên rủa chi vật khác biệt, càng nghĩ đến về sau sẽ đối mặt loại địch nhân nào. Nguyên rủa chi vật năng lực có chút khó giải, nhưng truyền kỳ tà ma cũng rất khó đối phó. Bất quá, đối phó nguyên rủa chi vật cần một chút trí thông minh. Ân, ta trí thông minh không sai. Tiến vào quỷ cảnh sẽ còn mang theo đạo sĩ. Tên kia cũng rất thông minh. Đụng phải nguyên rủa chi vật có thể để bọn hắn tìm ra quy luật. Ta đi phá hư, truyền kỳ tà ma nha. Nhục thân đột phá thiên quan ta đã kiến thức. Loại này tà ma xác thực cường đại. Cho dù là ta cũng vô pháp chính diện địch nổi, nhưng ta có thể kéo lại bọn hắn. Mà dạng này truyền kỳ, linh hồn, ý chí phương diện cũng chính là phong hào anh hùng cấp bậc. Chỉ cần kích thương ý thức của bọn hắn, ta liền có thể đem bọn hắn phân liệt. Sau đó, mọi người vây công, nhưng năng lượng vô hạn, linh hồn vĩnh hằng còn có ý chí bất hủ tà ma. Cùng nhục thể giản dị không giống. Cái khác 3 cái phương diện tà ma năng lực đủ loại. Không chính diện giao phong, ai cũng không biết bọn hắn năng lực vì sao. Bởi vậy, Lục Thần suy tư một phen về sau, lựa chọn, từ bỏ suy nghĩ, được rồi, đến lúc đó tùy cơ ứng biến. Bất quá, mặc dù không biết sau đó muốn đối mặt loại nào tà ma, nhưng tăng lên mình thực lực luôn luôn không tệ. Ta hiện tại có điểm rèn luyện 3.600 vạn. Điểm rèn luyện không phải thực lực, chỉ có tiêu hết mới tính mình đồ vật. Trở về sau liền nhìn xem có thể hay không đem thần linh trên bia mộ mặt nguyền rủa xóa đi. Có thể xóa đi tốt nhất. Ta tịch này thu hoạch được thần mặt trời vết máu, tu luyện thần thoại năng lực quang chi đại quân, không cách nào phá trừ. Ta liền tiêu hao điểm rèn luyện, đem tự thân hoàng kim năng lực toàn bộ tăng lên tới viên mãn. Rất nhanh, làm ra quyết định, Lục Thần liền rời đi phủ thành chủ. về tới phủ đệ của mình, tiến vào trong tầng hầm ngầm, lần nữa trực diện thần linh mộ bia. Cho dù là hiện tại lục thần vẫn cảm thấy một tia kinh hãi. Chân thần uy áp, còn thật là khó dây dưa. Bước chân một bước, lục thần liền chuẩn bị tiến lên quan sát. Nhưng hành tẩu mấy bước về sau, lục thần nhìn xem trên bia mộ vết máu, sắc mặt có chút kỳ quái. Lại nói, những cái kia huyết dịch, là thần linh phổ thông huyết dịch, vẫn là thần mặt trời bất diệt chi huyết. Biết rơi tái đột phá cần thần linh bất diệt tinh huyết. Lục thần vẫn chú ý những này. Hắn từng nghĩ tới, mình thu hoạch thần linh bất diệt chi huyết thời cơ tốt nhất là tại Man Vương kế vị đại điển bên. Trên, theo hắn đoán chừng, có thể để cho Man Vương hoàng kim huyết mạch tiến giai thành thần thoại huyết mạch man thần tinh. Huyết, chính là thần linh bất diệt tinh huyết. Mà lúc này, lục thần phát hiện, hắn cơ hội không chỉ Man Vương đại điển. Trên bia mộ vết máu cũng có thể là thần mặt trời bất diệt chi huyết. Đây là tử thần chôn xuống, mai táng thần mặt trời mộ bia. Theo lục thần suy đoán, mai táng thần mặt trời lúc, tử thần còn không có thôn phệ thần mặt trời thi thể. Khi đó mai táng, thật sự có khả năng nhỏ xuống mấy giọt bất diệt thần huyết rơi xuống mộ bia phía trên. Thần linh bất diệt tinh huyết có thể để cho bọn chúng phục sinh. Nhưng thần linh mặc dù rất khó tử vong, phục sinh nhưng cũng không phải tùy tiện sự tình. Đồng thời, đối với thần linh mà nói, muốn phục sinh hắn nhóm, trọng yếu nhất không phải huyết dịch, mà là thần cách, thần chức cùng tín ngưỡng chi lực. Cho nên, thần mặt trời thật sự có khả năng đem bất diệt thần huyết nhỏ xuống trên đó. Đồng thời, thần linh trên bia mộ mặt có được tử thần ban cho nguyền rùa. Cái này khiến không người dám nhìn trộm phía trên huyết dịch. Càng nghĩ lục thần con mắt càng sáng ngời, bất quá, rất nhanh, hắn liền nghĩ đến mộ bia hóa thành tà ma sự tình. Cái này khiến hắn trong lòng vui sướng ngừng nghỉ. Tinh huyết khả năng tồn tại, nhưng càng có thể là bị ô nhiễm tinh huyết. Cái kia thế giới đã lạc bại, thần mặt trời vẫn lạc, tử thần sa đọa, thần mặt trời tinh huyết cũng có thể là tại tà ma chi khí cọ rửa hạ hủ hóa. Đây đúng là một vấn đề, xuất hiện hỏi như thế để về sau, trừ phi không muốn làm người, nếu không, người thường là không dám hấp thu thần linh huyết dịch, nhưng điểm ấy vấn đề rất nhanh liền bị lục thần ném ra sau đầu. Những người khác e ngại, nhưng ta có được điểm rèn luyện. Cái này so thần lực còn muốn vạn năng. Chỉ cần tiêu hao đủ nhiều điểm rèn luyện, ta có thể đem trong máu không rõ khí tức tịnh hóa rơi. Nghĩ đến nơi này, lục thần chính là một trận cười ngây ngô. Nếu như thần linh trên bia mộ mặt thật sự có thần linh bất diệt tinh huyết, ta liền phát, hưng phấn lục thần. Có loại trực tiếp lấy tay sờ thần linh mộ bia xúc động. Thời khắc cuối cùng, cân nhắc đến mộ bia nguy hiểm, lục thần vẫn là nhịn được. Ta tức mặt trời, theo nhẹ giọng niệm đào, vô tận ánh sáng và nhiệt độ từ lục thần trên thân bộc phát. Không ngừng thả ra quang mang như lĩnh vực bình thường đem lục thần bảo hộ tại trong đó. Càng không ngừng cùng thần linh mộ bia khí tức tử vong tương hỗ đụng nhau. Duy vì hóa thân mặt trời tư thái, lục thần một tay vuốt ve tại mộ bia phía trên. Suy, theo nhục thân chạm đến cái này bị tử thần chớ chú mộ bia. Cũng đang nhìn trộm bên trong lực lượng, nguyền rủa lập tức hướng phía lục thần trên thân lan tràn. Đầu tiên là tiếp xúc mộ bia cánh tay. Muốn biết, lục thần nhục thân hoạt tính 10 phần. Còn có lượng lớn thái dương chi lực tồn trữ tại tế bào bên trong. Dạng này cánh tay, đặt ở một cái thành nhỏ bên trong, có thể làm năng nguyên sử dụng một tháng. Nếu có người mở ra, cũng đem cánh tay đặt ở mặt trời dưới ánh sáng, càng có thể cuồn cuộn không ngừng sản xuất huyết nhục, để một cái thành nhỏ ăn mấy tháng. Nhưng chính là dạng này hoạt tính 10 phần cánh tay. tại tiếp xúc thần linh mộ bia thời điểm, lại nhanh chóng khô héo. Không rõ khí tức từ mộ bia bên trong phát ra, hướng phía lục thần trên cánh tay lan tràn. Tại khí tức kia phía dưới, lục thần khỏe mạnh cường tráng cánh tay lấy mắt trần có thể thấy tốc độ gầy gò, khô quắt, thậm chí có chú văn xuất hiện nơi cánh tay phía trên. Già yếu, nhìn xem không rõ khí tức dọc theo cánh tay của mình một đường lan tràn. Mắt thấy là phải đụng chạm lấy thân thể của mình. Lục thần tay trái dựng thẳng lên thành đao, ngâm tụng kiếm chi quyền năng, đem cánh tay phải tận gốc chặt đứt. Bá, một tiếng, cánh tay phải đứt gãy. Không rõ khí tức tại tiếp xúc không đến nhục thân về sau, cũng khôi phục đến mộ bia bên trong. Tạch, tạch, theo không rõ khí tức tán đi. Tại từng đạo tiếng vang bên trong, lục thần vừa vặn bị chặt đứt xương cánh tay phải đang nhanh chóng sinh trưởng. Huyết nhục cũng đang nhanh chóng bao trùm. Ngắn ngủi mấy tức, cánh tay phải của nó liền khôi phục như lúc ban đầu. Hoạt động một chút cánh tay phải, lần nữa nhìn về phía trước người không chỉ có không có suy yếu. Ngược lại bởi vì hấp thu huyết khí về sau, trở nên mạnh hơn thần linh mộ bia. Lục thần chân mày cau lại, quang chi lực quả thật có thể khắc chế tử vong chi lực. Nhưng tử thần lực lượng vượt qua ta nhiều lắm. Lực lượng của ta bây giờ không cách nào chống lại tử thần. Mà chết thần còn sót lại lực lượng lại có thể đem thôn phệ hết sinh mệnh khí tức chuyển đổi thành khí tức tử vong, chậm rãi tiêu hao, không thể làm. Cảm khái tại tử thần cường đại, lục thần lại không nguyện ý bỏ qua cơ hội lần này. Hơi do dự một chút về sau, lục thần thu hồi tay phải, đem tay trái nâng tại trước người. Sau đó, lục thần cắn răng một cái, liền dùng tay trái ấn ở chết thần mộ bia, đè lại sát na, hắc ám khí tức liền lan tràn ra, muốn đem thần linh mộ bia năng lực toàn bộ áp chế. Đáng tiếc, này mộ bia là tử thần sa đọa trước đó vì chí hữu chế tạo, để bảo đảm thần mặt trời thần thể không bị vũ nhục. Phía trên này có tử thần hạch tâm nhất năng lực, mặc dù những này năng lực bởi vì tử thần một lần nữa đào ra thần mặt trời, lại bị tà ma chi khí ăn mòn thật lâu mà trở nên không còn thuần túy, nhưng vẫn không phải lục thần hắc ám khí tức có thể khắc chế. Bị hắc ám khí tức áp chế, không rõ nguyền rủa chi lực vẫn là chui vào lục thần tay trái phía trên. Nhưng lục thần có thể cảm giác được, lần này không rõ khí tức so với lần trước yếu 3 phần. Bởi vậy có thể thấy được, hắc ám khí tức vẫn là có chút tác dụng. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn như thế, lần này thí nghiệm còn lấy thất bại mà kết thúc. Nắm giữ lấy chết cái này mọi khái niệm tử thần chớ chú, dù là bị ngăn cách một chút, còn là có thể đối nhục thể tạo thành to lớn sát thương. Đồng thời, sinh mệnh khí tức do sinh chuyển tử, cũng là có thể nhất gia tăng tử thần lực lượng một loại phương thức. Tình huống vừa rồi liền có thể nhìn ra, mặc cho khí tức tử vong tràn ngập, cho dù là lục thần tràn ngập hoạt tinh khí tức tay phải cũng sẽ bị dần dần hủ hóa. Mà tử vong chi lực cũng bởi vì thôn phệ lục thần sinh mệnh khí tức chuyển biến làm tử vong chi lực không ngừng tăng cường, chỉ là lục thần tay trái cũng không phổ thông. Quỷ tiểu vốn là một cái thụ nguyền rủa chi vật, bên trong cũng cư trú lượng lớn không rõ lực lượng. Lúc này, lượng lớn tử vong không rõ chi lực xông vào lục thần quỷ thủ bên trong về sau, không chỉ có không có ăn mòn lục thần cánh tay, ngược lại như tìm được nhà, có thể tại lục thần cánh tay bên trong tùy ý du đáng. Cũng bởi vậy, lượng lớn tử vong không rõ chi lực không ngừng tiến vào lục thần quỷ thủ bên trong. Cái này khiến lục thần cánh tay từ huyết tử hắc tam sắc lại thêm một loại ngưng trệ màu xám cảm giác. Cái này một màn để lục thần cũng kinh ngạc. Đây là cái gì? Vì quỷ thủ tìm được một cái mới hộ gia đình, lục thần đang nghi ngờ. Nhưng rất nhanh, hắn liền sắc mặt đại biến. Khí tức tử vong đối với quỷ thủ cái này trụ sở không có ăn mòn. Nhưng kia cỗ quỷ dị không rõ khí tức, lại ăn mòn lên quỷ thủ bên trong nguyên bản các gia đình. Mà quỷ thủ bên trong nguyên bản các gia đình đều là những người nào đâu? Nắm giữ lấy giết chóc cùng hủy diệt thứ nhất quỷ thần đao hồn chi ca gian. Nắm giữ lấy điều khiển lòng người chỉ có thể thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông. Nắm giữ lấy bóng đen chi lực thứ ba quỷ thần tàn ảnh chi cây ga. Nắm giữ lấy băng xương cùng tử vong thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á. Có thể nói, quỷ thủ bên trong các gia đình liền không có một cái dễ nói chuyện. Mà khi mịt phủ hoặc là nói địa ngục dung hợp tiến lục thần thân thể về sau. Tại không gian phương diện, kia minh phủ là tại cây táo bộ rễ bộ phận. Nhưng ở nhục thể phương diện, minh phủ địa ngục lại là tại lục thần quỷ thủ bên trong ký túc. Cũng bởi vậy, lục thần một bộ phận linh hồn hóa thân, Kokuho Tengen Mio cũng tạm thời ở tại quỷ thủ bên trong. Bảy đại quỷ thần tăng thêm Kokuho Tengen Mio, quỷ ủ bên trong lực lượng vốn là hỗn loạn, mà bây giờ, khí tức tử vong một tiến vào. Vậy mà bá đạo ăn mòn lên tất cả khí tức, dạng này khiêu khích, cái khác quỷ thần lực lượng có thể chịu. Lục thần có thể rõ ràng cảm giác được, khi khí tức tử vong tiến vào quỷ thủ bên trong về sau. Chiến tranh nháy mắt bắt đầu, bởi vì khí tức tử vong dẫn đầu khiêu khích, vẫn là khiêu khích tất cả ý thức nguyên nhân. Lần này, bảy đại quỷ thần tăng thêm Kokuho Tengen Mio cùng nhau đối phó lên khí tức tử vong. Mà bọn chúng đối kháng, không còn là thuộc tính tương xung. Là càng thêm nguy hiểm thôn phệ chém giết. Khí tức tử vong muốn ăn mòn mấy đại quỷ thần lực lượng. Mà mấy đại quỷ thần cùng Kokuho Tengen Mio cũng tại thôn phệ lấy không rõ khí tức tử vong. Cảm thụ được quỷ thủ bên trong tranh phong. Nhìn xem quỷ thủ một hồi đỏ, một hồi màu xám. Đau đớn kịch liệt không ngừng vang lên. Lục thần sắc mặt đều ngây dại. Đây coi là cái gì? Đen ăn đen, như thế tình huống là lục thần không có nghĩ qua, nhưng hắn rất nhanh liền nên biết nên như thế nào làm. Mặc dù trừ Kokuho Tengen Mio bên ngoài, cái khác đều là cấm kỵ tồn tại, nhưng cái khác quỷ thần bị ta nắm trong tay, nên giúp ai căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ thời điểm, lục thần trái tim đã tại cực tốc nhảy lên, sau đó... Lượng lớn huyết khí bị lục thần chuyển vận nhập quỷ thủ bên trong. Cho bảy đại quỷ thần cùng Kokuho Tengen Mio cuồn cuộn không ngừng ủng hộ. Cứ như vậy, tại hắc ám khí tức suy yếu hạ, cùng lục thần lượng lớn huyết khí duy trì dưới. Bảy đại quỷ thần cùng Kokuho Tengen Mio không ngừng xé rách lấy tiến vào lục thần thể nội khí tức. Tử vong, đem bọn nó dung luyện như thân thể của mình. Im ắng thôn phệ kéo dài đến 3 giờ. Cuối cùng, cảm giác khí huyết hơi không đủ về sau. Lục thần mới thu tay lại triệt thoái phía sau. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Túc chủ thứ nhất quỷ thần dung nhập tử vong năng lực. Đối địch người tạo thành thương thế đem càng khó khôi phục. Cũng có cực nhỏ tỷ lệ một đánh giết chết địch nhân đinh. Hệ thống nhắc nhở. Túc chủ thứ hai quỷ thần dung nhập tử vong năng lực. Bị tâm trí xâm lấn. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Túc chủ thứ tư quỷ thần dung nhập tử vong năng lực. Nhưng thao túng vong linh đại quân gia tăng đến 8 vạn đinh. Hệ thống nhắc nhở. Túc chủ Kokuho Tengen Mio dung nhập tử vong năng lực. Đối với thẩm phán cùng đã tử vong sinh vật. Áp chế lực càng mạnh. Nghe bên tai hệ thống nhắc nhở, cảm thụ được quỷ thủ bên trong mấy đại quỷ thần thực lực đều có tăng lên. Lục thần triệt để bó tay rồi, nguyên bản ý nghĩ là đem không rõ tử vong lực lượng thanh trừ. Ta chỉ cần thái dương chi lực, ngược lại là không nghĩ tới, những này tử vong chi lực cũng có thể cho ta thực lực tăng lên. Đây coi là cái gì? Bởi vì hoặc là phúc. Cảm khái qua đi, Nhìn lại tay trái, Lục Thần trên mặt có chút phức tạp, nắm giữ lấy hủy diệt, giết chóc, băng xương, còn có ôn dịch cùng sợ hãi. Ta cũng không phải người tốt lành gì a. Tử thần là sa đọa tà thần, nhưng ta cũng là cực ác ma chủ a. Mình nắm giữ lực lượng quá mức tà ác để Lục Thần cảm khái hai câu. Mà liền tại hắn cảm khái thời điểm, đột nhiên, có kịch liệt dị động bị hắn thiên khải cảm giác được. Loại này không rõ cảm giác, chẳng lẽ xảy ra chuyện, lao nhanh ra tầng hầm, đi vào trong viện, Lục Thần nghĩ biết đến xảy ra chuyện gì. Không cần hắn cố ý tìm kiếm, rời đi tầng hầm về sau, Lục Thần liền hoảng sợ phát hiện, tại cái này nửa đêm thời gian, 11 vầng huyết nguyệt ánh vào Lục Thần tầm mắt. Huyết nguyệt tại ban đêm dâng lên đã không phải là một ngày hai ngày sự tình. Theo lý mà nói, Lục Thần không cần kinh hoàng, nhưng muốn biết, dĩ vãng huyết nguyệt giống như phổ thông mặt trăng, thể tích rất nhỏ. Mà lúc này, ngẩng đầu nhìn lên trời, Lục Thần hoảng sợ phát hiện, kia huyết nguyệt tại không ngừng biến lớn, rất nhanh, liền từ mâm tròn biến thành sân bóng lớn như vậy. Thậm chí, lấy Lục Thần thị lực, đều có thể nhìn thấy huyết nguyệt bên trong một cái mênh mông uy nghiêm thân ảnh tại huyết nguyệt. Bên trong ngồi xếp bằng, có chút vật lý tri thức Lục Thần biết huyết nguyệt trở nên bất cẩn vị lấy cái gì. Ý vị này huyết nguyệt khoảng cách thế giới càng ngày càng gần. Cũng mang ý nghĩa, bọn chúng đối với thế giới ảnh hưởng càng ngày càng mạnh. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Những này tà thần quốc gia tại sao lại đột nhiên hạ xuống? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.